Yêu Long Cổ Đế, chương 3968, 10 vạn ức như thế nào? Góc truyện audio.com, 5 vạn, thật đơn giản hai chữ, như trước vẫn là như trước đó một dạng, dùng một loại cực kỳ bình tĩnh cùng lạnh nhạt ngữ khí. Theo Tô Hàn trong miệng, chậm rãi phun ra, có thể đấu giá người trong đại sảnh, lại là bởi vì hai chữ này, trong óc oanh một tiếng, tựa như muốn nổ tung. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, há to miệng, thậm chí liên tâm nhảy đều muốn dừng lại giống như, toàn bộ phòng khách, đã không thể dùng an tĩnh để hình dung, hẳn là có thể nói là, hoàn toàn tĩnh mịch, hô, hô, hơi lộ ra thanh âm dồn dập truyền đến, chính tú tầm không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Hàn, mặc dù hắn là thất huyết cổ yêu, cũng bị này loại kinh khủng giá trên trời mà rung động đến. 5 vạn, vẫn là, 5 ngàn tỷ, hắn có chút cà lăm mở miệng, tự nhiên là người sau, bản điện còn chưa tới đùa nghịch loại kia tiểu thủ đoạn trình độ. Tô Hàn thản nhiên nói, oanh, lần này, phòng bán đấu giá triệt để ầm ầm mà lên, 5 ngàn tỷ, ta thiên, 5 ngàn tỷ a, đó là cái gì khái niệm, trước đó huyết phong điện hạ mua đấu giá hội tất cả vật phẩm. Hết thảy cũng là mới 7 ngàn tỷ mà thôi, mà giờ khắc này, chỉ là này chân thần bộ, hắn liền ra được 5 ngàn tỷ, giá trên trời a, làm không rõ ràng, hắn muốn này chân thần bộ làm cái gì, dùng tu vi của hắn, hoàn toàn không cần thiết tốn hao to lớn như thế đại giới tới mua a, chẳng lẽ, thật chính là như hắn nói tới, mua được chơi. Chúng ta lần lượt hoài nghi hắn tài lực thiếu nghiêm trọng. Nhưng hắn lại một lần hô ra giá tiền cao hơn. Trung Lân Điện Hạ cùng số 9 bao xương liều mạng tranh đoạt. Cuối cùng mới ra đến 3 ngàn tỷ giá cả. Đem Trung Lân Điện Hạ bước cho lui. Hắn lại la ó, đi lên liền là 5 ngàn tỷ. Sợ là số 9 bao xương, đều không có cùng hắn cạnh tranh chỗ trống a, vô tận náo động âm thanh. Như sóng lớn, một đợt lại một đợt trong đại sảnh truyền vang, mặc kệ Tô Hàn đến cùng mua này chân thần bộ làm cái gì. Ít nhất, cho đến bây giờ, đã không có yêu ma còn dám đi hoài nghi hắn tài lực. Trước đó mua nhiều như vậy vật phẩm, cũng nghiệm chứng mấy lần tài chính, vị này huyết phong điện hạ tài lực, hoàn toàn không thể nghi ngờ. Hắn dám hô lên 5 ngàn tỷ, vậy liền nhất định có 5 ngàn tỷ. Lại không nói trong phòng khách những yêu ma này, liền ngồi tại Tô Hàn bên cạnh chính hằng, đều đã choáng váng, khuôn mặt của hắn, lại một lần nữa cảm nhận được đau rát đau nhức, trước đó khuyên giải những lời kia, giống như là từng đạo bạt tai, phiến trên mặt của hắn một dạng, trách không được sẽ nói, một cái bí cảnh, liền cho ta 100 triệu thần huyết thạch, trách không được sẽ nói. Một cái nhân tộc, liền cho ta ít nhất 10 vạn thần huyết thạch, trách không được, chính hằng trong lòng, nhấc lên thao thiên gợn sóng, động một tí hơn vạn ức mở miệng, không quan trọng mấy chục vạn, mấy trăm vạn, thậm chí là vài ức, vài tỷ, lại đáng là gì, hắn một lần nữa xem kỹ vị này huyết phong điện hạ. Cùng trước đó lại là hoàn toàn khác biệt hai loại khí chất. Nếu như nói đấu giá hội trước đó, chính hằng là cung kính phát ra từ nội tâm, cái kia hắn giờ phút này, liền là trung thành tuyệt đối, Tô Hàn có thể cảm nhận được chính hằng cảm xúc biến hóa. Hắn dư quang quét người sau liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, như người biết thân phận chân thật của ta về sau, không biết có thể hay không tươi sống tức chết, 5 ngàn tỷ giá trên trời, triệt để đem cuộc bán đấu giá này bầu không khí. Đẩy lên cao chiều, liền số 9 bao xương, đều tại đây khắc trở nên yên lặng, ở đây yêu ma đều cảm thấy hắn hẳn là còn có dư lực tranh đoạt. Dù sao trước đó cùng Trung Lân cạnh tranh thời điểm, tiếng la của hắn vẫn luôn rất bình thản, mà tại những yêu ma này không thấy được trong giáp, cái kia một mực tại người hô giá, rốt cục lộ ra hình dáng, đích thật là một tên yêu hoàng cảnh. Nhưng trên thân chỉ có hai đạo huyết khí vần quanh, hắn biến hóa thành nhân tộc bộ dáng, thoạt nhìn như là 40-50 tuổi tả hữu, không quá mức phát có chút hoa dâm, mặc trên người áo đen, Tô Hàn hô lên 5 ngàn tỷ giá trên trời về sau. hắn liền lấy ra một viên truyền âm phù. Chủ nhân, hắn tham dự, nam tử áo đen mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình ổn, nghe nhiều, ngược lại là có chút cơ giới tính, thật giống như là một cái khôi lỗi một dạng. Huyết Phong, quả nhiên tham dự vào sao? Truyền âm phù bên trong, truyền ra một thanh âm, như Tô Hàn tại đây bên trong, hoặc là nói bất cứ người nào tộc tại nơi này, đều sẽ lập tức nghe ra đối phương là ai tứ đại tinh tử đứng đầu. Bàn cổ tinh tử, giá cả bao nhiêu rồi? Bàn cổ tinh tử hỏi, hắn đã ra giá, 5.000 tỷ, nam tử áo đen nói. Bàn cổ tinh tử ngữ khí rõ ràng dừng lại một chút. Chợt mang theo khó có thể tin giọng điệu hỏi, 5.000 tỷ, ngươi không nghe lầm, ta đã cùng Trung Lân thét lên 3.000 tỷ giá cả. Trung Lân rời khỏi, Huyết Phong tham dự, tăng giá 2.000 tỷ, tổng giá trị đạt đến 5.000 tỷ, nam tử áo đen nói. Hô, bàn cổ tinh tử thở phào một hơi, ta dùng phụ hoàng ban cho thủ đoạn, tại đây thần giới ở trong như cá gặp nước, có thể thẳng đến bây giờ, cũng chẳng qua là thu hoạch 20 vạn ức thần huyết thạch mà thôi. Trong mắt của ta, này loại số lượng, đã không thấp, ít nhất trên đấu giá hội cạnh tranh một vật, là dư xài, hắn Huyết Long tộc, thật liền giàu đến loại trình độ này. Chủ nhân, chúng ta bây giờ muốn làm sao? Nam tử áo đen hỏi, bàn cổ tinh tử hơi hơi trầm ngâm, chân thần bộ, tại những thành trì khác đấu giá hội bên trên chưa chắc có. Vật này đối ta có tác dụng lớn, tăng thêm cái kia thị huyết thánh phủ ở bên trong. Hai thứ đồ này, dù cho đem ta tất cả thần huyết thạch hao hết sạch đều sẽ không tiếc. Nói cách khác, chân thần bộ cùng thị huyết thánh phủ, mỗi một dạng, đều có thể hô lớn nhất ra 10 vạn ức. Nam tử áo đen lại hỏi, ngươi xem đó mà làm, phòng bán đấu giá trung ương, chính tú tầm rốt cục theo kinh ngạc ở trong thanh tỉnh lại. 5.000 tỷ giá cả, đã vượt xa khỏi ám ảnh thành đối chân thần bộ dự đoán. Trước kia theo bọn hắn nghĩ, cuối cùng giá cả có thể đập tới 500 tỷ đến 1.000 tỷ. Đã vô cùng tốt, hắn mang theo không cách nào hình dung xúc động cùng hưng phấn. Gần như là run giọng nói, 5.000 tỷ, Huyết Phong điện hạ ra giá 5.000 tỷ, còn có hay không muốn, 5.500 tỷ, không đợi chính tú tầm nói xong, số 9 trong giáp, chính là lại lần nữa truyền ra thanh âm, bá bá bá rất nhiều yêu ma tầm mắt, lại là hướng phía số 9 bao xương chuyển di đi qua. Bọn hắn thật nghĩ xé mở cái kia màn sáng nhìn một chút. Tại đây trong giáp, đến cùng là hạng gì tồn tại, đã 5.000 tỷ giá trên trời, thế mà còn muốn cạnh tranh, hắn đến cùng là có nhiều tiền, còn có dư lực, xem ra 5.000 tỷ giá cả, cũng không có ưu thế áp đảo A Tô Hàn tầm mắt lấp lánh. Mỉm cười mở miệng, đã như vậy, cái kia, 10 vạn ức như thế nào, oanh, giữa sân lần nữa vỡ tổ, vô số yêu ma thổ huyết. Cảm giác thế giới quan của bản thân đã hoàn toàn bị thiên phú. 10 vạn ức ở tại thần giới bên trong, đủ để mua hạ một cái không có bộ lạc lạc ấn cỡ lớn bộ lạc A. Số 9 bao xương, cuối cùng trở nên yên lặng, cách chương.